Xin chào trường An Phi 10, chương 270, sao lại hát lên rồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mở thư, trước mắt hiện ra ngắn gọn hai hàng. Bốn chữ, An Dĩ, thủ đạo, đây là câu trả lời cho những câu hỏi của ông. An ổn không? An Dĩ, muốn gì? Đi về đâu? Thủ đạo, trong lòng Sở Thái Phó. Hai chữ này gợi lên cơn sóng dữ, như nhắc lại điều gì rất quen thuộc từ quá khứ. Nhưng còn câu hỏi quan trọng nhất, tại sao? Thái phó nhìn xuống, trên thư không có dòng nào trả lời cho câu hỏi đó. Chỉ có chữ ký ở cuối thư, là năm chữ, An Dĩ, thủ đạo, học trò, Thường Tuế Ninh, học trò, học trò. Ánh mắt của người già đột nhiên trở nên mờ mịt. Khi ông chớp mắt, những dòng chữ trên tờ giấy cũng rung động theo, như thể bức thư này đến từ một thế giới khác, không thực chút nào. Nhìn vào những dòng chữ đang run rẩy, Sở Thái Phó lẩm bẩm bằng giọng khàn khàn, thầy viết 9 chữ, cho không thể viết thêm một chữ nữa à? Đúng là đáng đánh, quả thật đáng đánh mà. Quả nhiên vẫn là đứa học trò nghịch ngợm này. Ánh mắt già nua của Thái Phó dừng lại thật lâu ở hai chữ. Học trò, như không muốn rời đi. Đôi tay run rẩy già cỗi của ông nhẹ nhàng chạm vào hai chữ ấy. Dường như muốn chắc chắn rằng đây không phải là ảo giác của chính mình. Trong cơn tuyệt vọng trước khi ông rời cõi đời, một lát sau, những ngón tay già nua ấy từ từ di chuyển, dừng lại trên hai chữ thủ đạo. Ông đã từng nghe hai chữ này từ chính miệng học trò mình. Đó là trước khi nàng lên đường sang Bắc địch hòa thân. Ông từng cố ngăn cản, lo lắng đến mức không nuốt nổi cơm. Nhưng khi nàng đến gặp ông, nàng lại thản nhiên như không. Thậm chí còn trêu chọc ông. Thầy là tấm gương của giới văn nhân. Càng phải lấy thiên hạ làm trọng chứ. Khi nghe những lời này, ông cảm thấy lòng như bị xé toạc. Tại sao ông phải đặt thiên hạ lên trước? Ai nói nhất định phải lấy thiên hạ làm trọng? Nếu ngay cả học trò của mình ông còn không bảo vệ được, thì làm sao nói đến việc bảo vệ thiên hạ? Cả đời ông chưa từng quý mến ai nhiều như nàng. Ông biết rõ con đường khó khăn mà nàng đã trải qua. Sao có thể để mặc nàng một mình bước vào địa ngục? Nàng đã làm đủ cho thiên hạ rồi. Nhưng thiên hạ đã đáp lại nàng được gì? Thế giới này đầy rẫy những kẻ ngu dốt, độc ác, không biết ơn, ích kỷ. Tại sao học trò của ông phải gánh vác trách nhiệm cứu rỗi nó? Nếu thế gian này chỉ toàn những đạo lý bất công như vậy, thì mặc kệ nó đi. Sao phải bận tâm? Theo một cách nào đó, những người quá thông minh và tỉnh táo thường không có khái niệm đúng sai. Theo nghĩa thông thường, ông dạy người ta đọc sách thánh hiền, tuân theo lễ nghĩa, nhưng nhiều khi ông cũng coi thường những đạo lý cổ hủ, không thèm bị ràng buộc bởi chúng. Ông luôn nói rằng mình không phải là thánh nhân, chỉ là một ông già cầm bút mắng người. Hôm đó, ông nói rất nhiều lời giận dữ không suy tính. Ngược lại, học trò của ông luôn bình tĩnh, thậm chí còn nhắc nhở ông. Thầy phải luôn giữ hình ảnh của một người thầy, cẩn thận lời nói, kẻo ảnh hưởng đến danh tiếng sau này. Ông tức giận đến mức không thốt nên lời, chỉ đi tới đi lui sau bàn, hỏi học trò đang ngồi uống trà. Ta hỏi con đi để làm gì? Đi để chết sao? Cuối cùng, học trò của ông cũng lộ ra chút nghiêm túc, trả lời, thủ đạo. Ông lại hỏi, thủ đạo gì? Thủ đạo của ai? Thủ đạo của con. Nàng đáp, đạo của chính nàng. Đạo của nàng là gì? Chỉ có nàng mới biết. Không ai có thể khuyên ngăn hay thuyết phục được nàng. Ông nhìn chằm chằm vào nàng, từng chữ một nói, con sẽ chết, sẽ còn đáng sợ gấp ngàn lần cái chết. Những lần ra trận trước đây cũng có thể chết mà. Nàng đáp, với con, tất cả chỉ là thủ đạo, không có gì khác biệt. Cuối cùng, ông rơi vào im lặng trong cơn giận dữ. Ông nhớ mình dần dần không muốn nhìn nàng nữa. Quay lưng lại, đối diện với khung cửa sổ sau bàn sách, chỉ để lại bóng lưng cho nàng. Nếu đã bướng bỉnh đến thế, ngu dốt đến vậy, thì đi đi. Rất lâu sau, ông mới nói, cứ coi như ta chưa từng dạy một học trò như ngươi. Ông không nhìn thấy sắc mặt của nàng, không biết nàng khi đó có biểu cảm gì, nàng có thất vọng không, có buồn không, có lẽ nàng chẳng bao giờ như thế. Không biết đã bao lâu trôi qua, ông nghe thấy tiếng nàng nhẹ nhàng đặt chén trà xuống, giọng nàng vẫn đầy vẻ trêu đùa, dường như không hề buồn, thậm chí còn mặt dày nói, thầy đừng nói lời giận dỗi nữa. Học trò còn phải sống để về dưỡng già cho thầy đây. Ông không nói gì, nét mặt vẫn căng thẳng vì giận dữ. Sau đó, có lẽ nàng đã đứng lên hành lễ. Cuối cùng nói, thầy, học trò đi đây, đi đi, đi mà giữ đạo của ngươi. Cho đến khi nàng rời khỏi, khép cửa phòng sách lại, ông cũng không ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Đêm đó, những lời ông nói là lời giận dỗi sao? Tất nhiên là vậy, vì thế, ông nhanh chóng hối hận. Sau đó, ông đã nghĩ rằng, nếu lúc đó ông không giận dỗi với một đứa trẻ, nếu ông nói với nàng một câu, hãy giữ mình, hãy sống để về dưỡng già cho ta, liệu nàng có thêm một chút hy vọng, liệu nàng có, không chết nơi đất khách quê người. Ý nghĩ này như một lưỡi dao sắc bén, mỗi lần nghĩ đến, nó lại đâm vào lòng ông. Nên ông chỉ có thể chôn chặt nó đi, không dám nghĩ tới, vì vậy, ông chỉ có thể không ngừng trách mắng nàng là kẻ dối trá. Học trò dối trá này, bây giờ đã trở về, nhưng chưa kịp gặp lại ông, nàng đã lại đi giữ đạo của mình. Nhìn hai chữ, thủ đạo, trên lá thư, Sở Thái Phó khẽ cười, tiếng cười mang theo nỗi đau và sự phức tạp, ông cũng là một kẻ dối trá. Thực ra, ông chưa bao giờ trách nàng, chưa bao giờ nghĩ nàng sai, chưa bao giờ cho rằng nàng không đủ kiên cường, chưa bao giờ nghĩ rằng mình đã dạy hỏng. Ngược lại, với tư cách là một người thầy, ông rất tự hào khi có được một học trò như nàng. Ông chỉ cảm thấy quá đau lòng đến không thể chịu đựng nổi. Hai chữ đơn giản, thủ đạo, ấy lại được nàng giữ bằng cả máu, tính mạng và lòng tự tôn của mình. Với tư cách là một người thầy yêu thương như cha mẹ, ông làm sao không đau lòng. Nỗi đau ấy đã trở thành một sự tiếc nuối không bao giờ có thể hòa giải với thế gian, khiến ông muốn chống lại mọi đạo lý trên đời. Nhưng cô học trò ngốc nghếch của ông, chí hướng thủ đạo của nàng dường như đã hòa vào trời đất. Dù chết đi rồi sống lại, chí ấy vẫn không thay đổi. Vẫn đương nhiên nói với ông rằng nàng muốn giữ đạo. Nàng đang giữ đạo. Sở Thái Phó hít một hơi sâu, giọt nước mắt rơi xuống trang giấy. Về là tốt rồi. Ông nhìn lá thư, mỉm cười trong nước mắt và thì thầm. Về là tốt rồi. Muốn giữ đạo thì cứ giữ. Chỉ cần nàng trở về là tốt rồi. Sở Thái Phó nhìn cánh cửa phòng sách đóng chặt, như thể ông nhìn thấy cảnh tượng 15 năm trước. Khi cô gái ấy rời khỏi, khép cánh cửa lại, cánh cửa này đã đóng suốt 15 năm. Giờ đây, cuối cùng ông cũng thấy cô gái ấy đẩy cánh cửa ra lần nữa. Đi qua 15 năm thời gian, trở lại trước mặt ông, từ từ đứng dậy khỏi ghế. Sau khi cất thư đi, ông lấy ra một bức họa. Người đàn ông già chậm rãi và cẩn thận treo bức họa mà ông đã lấy từ Đại Vân tự vào tháng chạp lên chỗ mà chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn thấy. Trước đây ông không dám treo, sợ rằng niềm tin sẽ sụp đổ, nhưng giờ ông không còn sợ nữa. Bên ngoài phòng sách, màn đêm đang phủ khắp trời đất, một cậu thiếu niên khoảng 12, 13 tuổi chạy tới, bị lão bộc ngăn lại trước cửa phòng sách. Con muốn mời ông nội cùng đi xem hoa đăng, cậu bé nói với ánh mắt rực rỡ. Lão bộc hoảng sợ, vội vàng ngăn cậu bé lại, khẽ run rẩy, thập bát lang quân, ngài đừng có đùa, dám mời lão gia đi xem hoa đăng, đúng là không muốn sống nữa. Lão gia đâu phải người thích những chuyện náo nhiệt như thế, huống hồ còn muốn cả gia đình cùng ra ngoài. Cậu bé vừa định mở miệng nói tiếp, thì thấy cửa phòng sách từ bên trong mở ra. Ông nội bước ra ngoài. Ông nội, cậu bé vội vàng hành lễ. Cha bảo con mời ông ra ngoài xem hoa đăng. Lão Bộc trong lòng than thở. Quả nhiên là lòng người hiểm ác. Làm cha mà cũng không lo cho con trai mình. Xem hoa đăng, Sở Thái Phó liếc nhìn vầng trăng tròn đêm thượng nguyên. Mỉm cười, được, vậy thì đi xem. Lão Bộc tròn mắt kinh ngạc. Chuyện gì vậy? Gần đây bàn về Phật Pháp. Lẽ nào ngộ ra được điều gì? Cậu bé cũng vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến tới đỡ tay ông nội. Sở Thái Phó mỉm cười, không chê cậu bé dính người như mọi khi. Ông chỉ có hai con trai. Theo ý ông, cả hai đều không tham chính. Ngày ngày ở nhà viết chữ, vẽ tranh, cũng có chút danh tiếng trong giới văn sĩ. Nhưng điều khiến ông đau đầu nhất là hai đứa con này sinh quá nhiều con. Khiến nhà ông lúc nào cũng ồn ào như tổ ve. Trước sau, chúng đã sinh cho ông gần 20 đứa cháu trai, cháu gái. Đây là đứa cháu nhỏ nhất, nghịch ngợm nhất, cũng hay làm nũng nhất. Hiện tại, Sở Thái Phó bỗng nhiên nhận ra sự đáng yêu của đứa cháu nhỏ. Tuy nghịch ngợm nhưng lại hồn nhiên, tự do, chẳng có gì không tốt cả. Nhưng vừa bước ra khỏi tư viện, Sở Thái Phó bỗng nhiên dừng bước, đổi ý, không muốn đi nữa. Lễ hội đèn lồng thượng nguyên, người đông tấp nập, với tuổi tác của ông, lỡ mà va chạm hay té ngã thì biết làm sao. Huống chi, kỳ thi mùa xuân sắp đến, những hành động ngầm và công khai của các sĩ tộc ngày càng hung hãn. Không biết bao nhiêu người đang dõi theo ông, chỉ mong ông gặp chuyện không hay. Cháu trai nhỏ nhìn ông nội đột nhiên đổi ý, ngơ ngác hỏi. Tổ phụ sợ chết đấy. Sở Thái Phó cười, xoa gầu cháu. Tổ phụ còn muốn sống thọ hơn 100 tuổi nữa. Cháu trai nhỏ chớp mắt. Đây có còn là vị tổ phụ mà ngày nào cũng nói. Chết đi cho sạch, sống cũng chẳng có gì hay ho. Thà sớm về với đất mẹ. Nữa không, thôi, các người tự đi đi. Sở Thái Phó cười nói, khi trở về, mang cho tổ phụ một chiếc đèn hoa là được. Ông muốn treo một chiếc đèn hoa trong sân, để kính lễ các vị thần Phật. Yêu ma không biết từ phương nào, ông cũng cần một chiếc đèn, để chờ đợi học trò của mình trở về. Giống như mỗi khi nàng lên chiến trường, giờ đây, cuối cùng ông lại có học trò để chờ đợi, có ngày hội ngộ để mong chờ. Đây là niềm hạnh phúc lớn nhất của đời người. Sở Thái Phó chắp tay sau lưng nhìn lên vầng trăng tròn. Mỉm cười than thở, sau đó đột nhiên giơ một tay lên trước. Bày ra tư thế của võ sinh trên sân khấu kịch. Đôi mày dựng ngược, bước đi với những động tác kịch nghệ. Miệng hát giọng tần kịch. Bên trong chướng truyền lệnh, đại quân nghe rõ, mấy chục vạn quân như thủy triều. Truy sát lưu bị chớ dừng. Lão Bộc, sao lại hát lên rồi, mà còn hát vai võ sinh nữa? Làm sao mà đột nhiên hứng khởi như thế? Thấy lão chủ nhân làm ra tư thế xuất sân, ánh mắt đầy kịch tính nhìn mình, lão Bộc khẽ vung tay áo, đành bày ra tư thế xuất hiện trên sân khấu. Cất giọng hát, Lưu Bị ngồi trên lưng ngựa, lệ tuôn rơi, khóc gọi vương huynh Lưu Tông của Kinh Tương. Đêm hội thượng nguyên, trong sân của Sở Thái Phó, tiếng kịch hát vang dội, diễn rất náo nhiệt. Đêm nay kinh thành cũng vô cùng náo nhiệt. Trong thành không có lệnh giới nghiêm, những chiếc đèn hoa chiếu sáng khắp nơi, khiến cả kinh thành rực rỡ như ban ngày. Cả hai chợ Đông và Tây đều tổ chức lễ hội nghìn đèn. Nhìn ra xa, rực rỡ muôn màu, cảnh đêm thịnh vượng huyền ảo, tạm thời làm người ta quên đi sự bất ổn và chiến loạn ngoài kinh thành. Hôm nay cũng là ngày Kiều Ngọc Miên đến Thường Phủ để tái khám mắt với Tôn Đại Phu. Lúc rời khỏi Hưng Ninh Phường, nàng tình cờ gặp Diêu Hạ và Ngụy Diệu Thanh, nên bị kéo đi dự lễ hội đèn lồng. Tuy đi xem lễ hội đèn, nhưng nhóm cô nương này tụ lại với nhau, ba câu cũng không rời chuyện về Thường Tuế Ninh. Kiều Ngọc Miên cũng chia sẻ những tin tức mà nàng biết về Ninh Ninh với các cô nương. Nhưng tính tình nàng trầm lặng, phần lớn chỉ nghe chứ ít nói. Đôi mắt nàng vẫn được phủ một dải lụa màu xanh nhạt. Trước mắt chỉ mơ hồ thấy được ánh sáng và bóng tối đan xen, khiến nàng bất giác muốn vươn tay ra chạm vào những mảng sáng và màu sắc đan xen. Dù cách lớp lụa vẫn có chút chói mắt, đi thêm vài bước, Kiều Ngọc Miên lờ mờ thấy một bóng người đang nhanh chóng tiến về phía nàng. Nàng vẫn chưa nhìn rõ đó là thứ gì, cho đến khi nghe tiếng kinh hô trách mắng của các cô nương bên cạnh. Ngươi này, sao lại L, M, ân thế? Đây là công tử nhà nào vậy? Thôi Lục Lang, Kiều Ngọc Miên thử hỏi. Là ta, Thôi Lãng cười tâu toét, thở hổn hển, ta còn tưởng bị lừa nữa. Hóa ra Kiều tiểu nương tử thật sự đến lễ hội đèn. Kiều Ngọc Miên khẽ mỉm cười. Thôi Lục Lang chạy nhanh như vậy để làm gì? Thôi Lãng vừa định nói thì sau lưng đã vang lên tiếng của Kiều Ngọc Bách và Hồ Hoán. Kiều Ngọc Bách bước tới, liếc nhìn Thôi Lãng một cái, ngạc nhiên khi thấy Lục Lang chạy còn nhanh hơn cả huynh trưởng của nàng khi biết Miên Miên đến lễ hội đèn. Dù gặp huynh trưởng, nhưng Kiều Ngọc Miên vẫn thích đi cùng Diêu Hà, Ngô Xuân Bạch và các cô nương khác hơn. Kiều Ngọc Bách đành dặn dò kỹ càng cho nha hoàn của nàng. Rất nhanh, Kiều Ngọc Bách bị nhóm đồng môn kéo đi đoán đố đèn. Từ khi câu chuyện về Thường Tuế Ninh Lan truyền khắp kinh thành, Kiều Ngọc Bách, với danh phận là huynh trưởng duy nhất của Thường Nương Tử tại kinh thành, lại càng được người ta săn đón nồng nhiệt. Diêu Hạ khoác tay Kiều Ngọc Miên đi dạo thêm một hồi, cuối cùng không nhịn được mà khẽ hỏi, Kiều tỷ tỷ, sao Thôi Lục Lang cứ theo chúng ta mãi vậy? Kiều Ngọc Miên ngạc nhiên, theo bản năng quay đầu, nhìn, lại, thấy nàng, nhìn, mình, dù biết nàng không thấy được, Thôi Lãng vẫn cảm thấy lúng túng, vội quay đi, miệng tùy tiện ra lệnh cho Tiểu Đồng, đi, mua chiếc đèn hoa hình bướm kia về cho ta. Tiểu Đồng, công tử mua đèn bướm làm gì? Thôi Lãng nghe xong thì mặt đỏ lên, giơ chân đá Tiểu Đồng. Ngươi quản được bản công tử à? Tiểu Đồng đành ôm mông đi mua đèn. Kiều Ngọc Miên mím môi cười, quay đầu lại, Diêu Hạ đảo mắt. Sau một lúc, nàng thì thầm bên tai Kiều Ngọc Miên, Kiều tỷ tỷ, ta thấy Thôi Lục Lang hình như. Nàng chưa kịp nói hết câu, đột nhiên có tiếng gọi vang lên. A Hạ, là tiếng của huynh trưởng nàng. Diêu Quy, Diêu Hạ lập tức dừng bước, nhìn về phía âm thanh. Diêu Quy chen qua đám đông, bước nhanh đến, vẻ mặt lo lắng. Diêu Hạ giao tay Kiều Ngọc Miên cho Ngụy Diệu Thanh, rồi bước qua một bên hỏi, A huynh, có chuyện gì vậy? Diêu Quy thở hổn hển, là Nhiễm tỷ, Đường tỷ. Diêu Hạ lập tức căng thẳng, Đường tỷ làm sao? Xung quanh quá ồn ào. Diêu Quy không tiện nói rõ, chỉ đáp, muội mau theo ta về nhà, trên đường ta sẽ kể chi tiết. Diêu Hạ không dám chần chừ, lập tức gật đầu, giải thích với các bạn một câu, trong nhà có chuyện gấp, rồi vội vàng theo huynh trưởng rời khỏi lễ hội đèn. Hai huynh muội về đến nhà họ Diêu, liền trực tiếp đến chỗ của Diêu lão phu nhân. Cả gia đình đều có mặt. Diêu Dực đứng bên cạnh lão phu nhân, ánh mắt phức tạp nhìn con gái đang quỳ mãi không đứng lên. Diêu Hạ vội vàng chạy vào, đầu đầy mồ hôi. Sau khi vội vàng thi lễ với các bậc trưởng bối, nàng liền lao đến bên cạnh Diêu Nhiễm đang quỳ, nắm lấy một tay của nàng, lo lắng hỏi, Đường tỷ sao lại nhất định phải xuất gia chứ? Đường tỷ đã ở tiểu Phật đường trong nhà lễ Phật gần một năm, dạo gần đây xem ra như đã nghĩ thông suốt được vài phần. Sao đột nhiên lại muốn rời nhà đi làm ni cô? Ta khi nào nói là sẽ xuất gia đâu? Diêu Nhiễm cười, giải thích với nàng, e là muội nghe nhầm rồi. Ta chỉ muốn rời nhà. Diêu Hạ theo phản xạ nhìn về phía huynh trưởng. Diêu Quy gãi đầu, có lẽ mẫu thân đã vội vã bảo hắn đi tìm muội muội về để khuyên Nhiễm Nhiễm. Nhưng có lẽ hắn đã hiểu sai, nhưng không phải xuất gia thì rời nhà là nghĩa thế nào? Diêu Hạ vẫn cảm thấy bất an. Đường tỷ định rời nhà đi đâu? Đi tìm Ninh Viễn tướng quân Thường cô nương. Diêu Nhiễm ánh mắt trong sáng, gia nhập quân đội. Diêu Hạ tròn xoe mắt kinh ngạc. Đường tỷ muốn tòng quân. Diêu Quỳ cũng bị bất ngờ. Nhiễm muội, sao hôm nay đột nhiên nghĩ đến chuyện tòng quân? Diêu Nhiễm nhẹ nhàng ngắt lời hắn, không phải hôm nay mới nghĩ, ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, chỉ là hôm qua mới nhận được thư hồi âm của Thường cô nương. Nói xong, nàng nhìn về phía lá thư trong tay phụ thân. Diêu Dực, Diêu Dực vẻ mặt liên tục biến đổi. Năm trước, con gái đã nhờ ông gửi bức thư ấy cho nữ tướng quân. Nhưng hôm nay ông mới biết rằng bức thư đó thực ra là thư tự tiến cử của con gái. Càng kỳ lạ là một người dám đề xuất, một người dám nhận lời. Hồi âm của nữ tướng quân kia chỉ có mấy dòng ngắn gọn, ý nói rằng trong quân đội không câu nệ xuất thân, không đặt hạn chế, nhưng vô cùng gian khổ, bất cứ lúc nào cũng có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chỉ cần tự cân nhắc kỹ lưỡng, sau đó bàn bạc với gia đình là được, không khích lệ, không lôi kéo, cũng không từ chối hay khuyên ngăn. Toàn bộ quyết định được giao lại cho Nhiễm Nhi và nhà họ Diêu. Diêu Dực cảm thấy trong lòng hỗn loạn không tả xiết. Người trước kia âm thầm rời nhà nhập ngũ, giờ đây đã trở thành vị nữ tướng ngũ phẩm đầu tiên của Đại Thịnh. Nghe nói còn làm tổng giáo đầu trong quân. Nàng oai phong lẫm liệt, nhưng ông ở kinh thành thì ngày đêm lo lắng, mỗi ngày thắp hương 3 lần, còn siêng hơn cả ăn cơm. Giờ thì hay rồi, lại có thêm một người nữa. Ông như thấy từng con chiên non nhảy nhót trước mắt mình. Ông vội vã muốn bắt lại mà không nắm nổi con nào. So với việc suốt ngày mơ màng, nhốt mình trong một Phật đường nhỏ bé với vài trang kinh văn, mãi mãi cầu tìm cách chuộc tội, con muốn đến nơi rộng lớn hơn, làm những việc thực sự có ý nghĩa, để tìm con đường cứu rỗi chân chính. Diêu Nhiễm một lần nữa dập đầu. Nhiễm Nhi ý đã quyết, khẩn cầu tổ mẫu, phụ thân hãy cho con toại nguyện. Đêm hôm ấy, cả nhà họ Diêu không ai chợp mắt. 3 ngày sau, một chiếc xe ngựa từ cổng sau nhà họ Diêu rời đi, vượt qua cổng thành Kinh Sư, hướng về phía nam nơi chiến loạn đang hoành hành. Cùng lúc đó, vùng Giang Nam, vì một đạo hịch văn bất ngờ lan truyền, càng trở nên ồn ào và sao động. Cách chương.